chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2738, chương 2739, vừa ra lại xấu lại lạc đà. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hoa Thập Nhất, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hoa Thịnh Thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thực, tiểu giáo chủ đã quan sát Vương Đại Đông một hồi lâu. Cho nên, không chỉ là nàng, bao quát Hoa Thập Nhất, Hoa Tịnh Thiên đều biết Vương Đại Đông đang làm gì hoạt động. Vốn cho rằng tiểu giáo chủ hội vì bọn nàng chủ trì công đạo. Kết quả, tốt a, có thể là các nàng suy nghĩ nhiều. Dạng này không có ý nghĩa. Muốn không, chúng ta so một lần, xem ai kiếm lời nhiều. Tiểu giáo chủ cảm thấy trực tiếp dạng này tựa hồ thật không có tính khiêu chiến. Ngươi thật muốn so với ta? Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đương nhiên là thật, nhanh điểm, ngươi so không so, không so ta đánh ngươi a. Tiểu giáo chủ vung vung nắm đấm, lộ ra một cái tự nhận là hung thần ác sát biểu lộ. Nhưng xem ra lại tuyệt không hung, ngược lại hết sức, rất đáng yêu. Bất quá ngươi nếu là thật cho là nàng manh, vậy liền đặc biệt sai lầm lớn. So, đương nhiên có thể so, nhưng là, nếu như ta thắng, có ích lợi gì chứ? Vương Đại Đông cười nói, chỗ tốt gì? Tiểu giáo chủ tay nhỏ nâng cái má, suy tư, sau một lát, cao hứng nói, muốn là ngươi có thể thắng bản giáo chủ, bản giáo chủ liền đem Hoa Tịnh Thiên thưởng cho ngươi tốt. Hoa Tịnh Thiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông liếc mắt một cái đứng sau lưng tiểu giáo chủ tuyệt đại yêu nhiêu. Kém chút không có mở miệng nói tốt, bất quá. Khi thấy Hoa Tịnh Thiên cái kia một mặt buồn khổ bộ dáng, hắn lại cảm thấy có chút không quá phúc hậu. Khụ khụ nói, cái kia, giáo chủ, cái này, không tốt lắm đâu. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi là ngại Hoa Tịnh Thiên không đủ xinh đẹp? Tiểu giáo chủ nhíu mày, Tịnh Thiên tiểu thư tự nhiên là xinh đẹp vô song. Vậy là ngươi chê nàng dáng người không tốt. Tiểu giáo chủ nói, quay đầu trừng Hoa Tịnh Thiên liếc một chút, bảo người ăn ít một chút lại không nghe, cái này bị người ghét bỏ đi. Hoa Tịnh Thiên nhìn xem chính mình tinh tế tư thái, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, người ta mới 47kg có được hay không? Chỗ nào béo, thân thể cao tới 1m7 Hoa Tịnh Thiên, thể trọng mới 47kg. Hoàn toàn cũng là cây liễu eo nhỏ, hai tay song, chân, không có chút nào thịt thừa. Hết lần này tới lần khác nên đại địa phương lại phát dục rất tốt. Quả thực cũng là hoàn mỹ dáng người. Luận dung mạo, Hoa Tịnh Thiên chưa chắc là trong giáo đẹp nhất, nhưng muốn là so dáng người, nàng còn thật không có cảm thấy người nào dáng người so với nàng tốt. Lại bị ghét bỏ, ếch. Cái kia, giáo chủ, ta không phải ý tứ này. Tịnh Thiên tiểu thư vô luận là dung mạo, vẫn là dáng người, đều là có 102. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy ngươi làm gì không so? Tiểu giáo chủ mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là cái gì? Tiểu La Lị tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Chỉ là Tịnh Thiên tiểu thư là người, không phải đồ vật. Không thể làm tiền đặt cược. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông nghiêng đầu nghĩ một hồi. Nói ra, muốn không như vậy đi. Ta muốn là thắng. Ngươi đến cam đoan. Về sau không thể lại tùy ý nói đem ngươi thủ hạ đưa cho người khác. Vậy nếu là ta thắng đâu? Muốn là giáo chủ thắng. Vậy ta tất cả chiến lợi phẩm. Tất cả đều quy giáo chủ tất cả. Thành giao. Sau đó, hai người liền bắt đầu. Ước định sau một tiếng. Xem ai sinh ý càng tốt hơn. Rất sắp đến một giờ đi qua. Tiểu giáo chủ làm thành 3 đơn sinh ý. Vương Đại Đông làm thành 5 đơn sinh ý. Ta không phục 9 lại muốn so một lần. Tiểu giáo chủ hét lên. Bất quá. Vương Đại Đông đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này kết quả. Rất sảng khoái đồng ý tiểu giáo chủ lại so một lần. Lại một giờ đi qua, Vương Đại Đông làm thành 3 đơn sinh ý, mà tiểu giáo chủ chỉ làm thành 1 đơn sinh ý. Tiểu giáo chủ tiếp tục chơi xấu. Bất quá, mặc kệ so bao nhiêu lần, Vương Đại Đông mất tích so với nàng nhiều. Rốt cục, so 5 lần về sau, tiểu giáo chủ không so, bởi vì nàng biết, nàng làm sao cũng không có khả năng thắng được Vương Đại Đông. Tốt, giáo chủ đại nhân, ta thắng, ngươi làm nhất giáo chi chủ, chắc chắn sẽ không lật lọng đi. Vương Đại Đông cười ha hả nói, bản giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không đổi ý. Tiểu La Lị vung vung nắm đấm, giáo chủ đa tạ. Vương Đại Đông hướng về Tiểu La Lị chắp tay một cái. Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy khó chịu, đem Hoa Thập Nhất kêu tới mình bên người. Nói ra, Hoa Thập Nhất, ngươi qua đây, nói cho ta biết vì cái gì hai chúng ta làm đồng dạng sự tình. Hắn nhưng dù sao so ta nhiều một chút. Đó là bởi vì, Hoa Thập Nhất thật cũng không muốn nói ra. Có thể không biết sao nàng lại không thể lừa gạt giáo chủ. Chỉ có thể nói như vậy. Đó là bởi vì, giáo chủ ngươi chào hàng ra ngoài chỉ có ta cùng Tịnh Thiên tỷ tỷ. Nhưng hắn, lại là liền ngươi cùng một chỗ chào hàng ra ngoài. Cái gì? Đáng giận, cái này hỗn đản. Biết được chân tướng tiểu giáo chủ, nhất thời nổi trận lôi đình, trách móc muốn đánh Vương Đại Đông đây. Giáo chủ kia, ngài không thể làm như vậy. Bắt đầu thời điểm ngươi cũng không có quy định không thể đem ngươi cũng coi như đi vào. Hiện tại ngươi muốn đi tìm công tử phiền phức, người khác sẽ thuyết giáo chủ ngài thua không nổi. Hoa Thập Nhất vội vàng nói, tốt a, vậy liền không tìm hắn để gây sự. Sinh khí, ngủ, Tiểu La Lị cảm thấy Hoa Thập Nhất nói rất có đạo lý. Nhưng trong lòng vẫn là rất không cao hứng. Đã quyết định, muốn là gặp lại cái kia gia hỏa, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Vương Đại Đông đã sớm chuồn mất. Hắn đã sớm dự liệu được tiểu giáo chủ khẳng định sẽ hỏi thăm Hoa Thập Nhất hoặc là Hoa Tịnh Thiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà Hoa Thập Nhất cùng Hoa Tịnh Thiên lại khẳng định sẽ nói rõ sự thật. Không chạy nhanh điểm, rất có thể sẽ chịu dẹp. Bất quá, không có nghĩ tới những thứ này cầm thú khẩu vị thật nặng. Lại có nhiều như vậy đều muốn ước tiểu giáo chủ. Nàng vẫn còn con nít a, tốt a, chí ít thoạt nhìn là đứa bé. Vương Đại Đông vừa đến giữa cửa, chuẩn bị đi vào. Lại nhìn đến một người ngăn tại chính mình cửa, lấy ra, Phong Khinh Ngữ hướng về Vương Đại Đông duỗi ra một cái tay. Lấy cái gì? Vương Đại Đông cố ý giả ngu, ta đều nhìn đến, ngươi lừa gạt tốt nhiều đồ tốt. Phong Khinh Ngữ nói, Vương Đại Đông nghe vậy thì khó chịu, vậy làm sao có thể gọi lừa gạt, gọi là công bình giao dịch. Công bình, Vương Đại Đông. Ngươi bắt ta ra ngoài giả danh lừa bịp, có hay không đi qua ta đồng ý, mà lại, còn đem ta giới thiệu cho. Phong Khinh Ngữ đột nhiên biến đến nghiến răng nghiến lợi lên. Không sai, Vương Đại Đông cũng không chỉ làm tiểu giáo chủ, Hoa Thập Nhất, Hoa Định Thiên sinh ý, liền Phong Khinh Ngữ cùng một chỗ làm, dù sao thịt muỗi cũng là thịt nha, vạn nhất thì kém một chút đây. Không nghĩ tới, còn thật có muốn phải biết Phong Khinh Ngữ. Chỉ bất quá, đó là một cái vừa già lại xấu còn lưng còng nam nhân. Vương Đại Đông nhất thời biểu lộ có chút xấu hổ. Không nghĩ tới vậy mà đều bị Phong Khinh Ngữ cho nhìn đến. Đành phải từ trong ngực xuất ra một bình hồi khí dịch đưa tới. Khụ khụ cái kia, đừng nóng giận nha. Ngươi nhìn, ngươi chỉ là cần gặp hắn một lần. Cùng hắn trò chuyện, nhiều nhất ăn một bữa cơm, liền có thể kiếm lời một bình hồi khí dịch. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm a? Vương Đại Đông một mặt nịnh nọt cười nói. Nhìn đến Vương Đại Đông một mặt vô sỉ biểu lộ, Phong Khinh Ngữ thật sự là hận không thể cắn hắn mấy cái. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt,